Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386. Thân phận Ngô Quảng Hoa này quá trâu bọt. Tập đoàn Thanh Mông, ông trời ơi, đây chính là tập đoàn lớn trị giá hơn mấy chục nghìn tỷ. Lần này Trương Manh điêu ngoa kia thảm rồi. Trương Tư Tổ sợ hãi và cảm thán. Dương Thiên Hữu chắp tay trước ngực, bắt đầu nói lẩm bẩm. Thần côn, cậu làm gì? Tần Thủ nhíu mày hỏi. Dương Thiên Hữu nghiêm trang nói, tớ siêu độ cho Trương Manh. Còn em cậu, Tần Thủ cạn lời, mấy anh em, nghiêm chỉnh mà nói. Mặc dù Trương Manh điêu ngoa vô lễ, mà dù sao là bạn học chúng ta, vẫn là bạn cùng phòng Tiểu Nhu, hơn nữa còn là ra chuyện trên buổi liên hoan chúng ta. Tiểu Nhu có ý là mọi người phát động quan hệ bên người, nhìn xem có thể giúp được Trương Manh vượt qua gian nan lần này hay không. Buổi chiều sau khi tan học Trương Manh sẽ mời khách chúng ta cũng đi qua nhìn một chút đi, nếu như có thể giúp thì tận lực đi giúp. Tần Thủ đã nói lời này, bọn người Trương Tư Tổ đương nhiên sẽ không nói cái gì. Trình Kiều cũng có chút hiếu kỳ, kiếp trước anh chỉ nghe nói Trương Manh xảy ra chuyện, cuối cùng hình như còn có ảnh chụp không hay bị tung ra, cũng không biết Trương Manh rốt cuộc đã chọc giận ai. Bây giờ đại khái đã đoán được. Buổi chiều sau khi tan học Tần Thủ lần nữa kéo lấy Trình Kiêu tập hợp mấy người KTS 208 cùng đi đến khách sạn Trương Manh đã đặt bàn. Lúc bọn người Trình Kiêu đi đến, bên trong đã tới không ít người, đa số đều là bạn học học viện truyền hình điện ảnh. Người có chút thực lực như Lý Hoành Đồ, Thẩm Dũng, Vương Vũ Hàm, Điền Thúy Thúy. Đều tới, ngay cả những bạn học gia thế bình thường cũng tới, lần này Trương Manh không còn có kỳ thị bất luận ai nào. Trương Manh ngồi ở giữa, đôi mắt đỏ ngầu, chỉ qua mấy ngày thôi, vậy mà gầy đi nhiều, mắt thường có thể thấy rõ ràng. Xem ra, lần này tập đoàn Thanh Mông thật sự đã bức cô ta đến tuyệt cảnh. Trương Manh vốn xinh đẹp, có điều chỉ là tính cách quá ngạo mạn, đã trừ điểm không ít cho hình tượng cá nhân cô ta. Nhưng bây giờ bị tập đoàn Thanh Mông uy hiếp, sự ngạo mạn của Trương Manh đã biến mất không còn, tỏ ra vẻ đáng thương và băn khoăn. Trương Manh với trạng thái này, có sức hấp dẫn chí mạng đối với nam sinh, cơ hồ làm cho tất cả nam sinh đều cam tâm tình nguyện vì cô xung phong ra trận. Trương Manh, em chớ khóc, anh lập tức gọi điện cho cậu anh làm ở cục cảnh sát, để cậu ấy tìm người tạo áp lực cho tập đoàn Thanh Mông, để họ buông tha nhà em. Lý Hoành Đồ nói, bà Trương Manh mở một công ty quảng cáo, làm ăn rất không tệ, còn giàu hơn nhà Lý Hoành Đồ, bình thường Lý Hoành Đồ căn bản không có cơ hội chém gió trước mặt Trương Manh. Bây giờ thật vất vả lắm có được cơ hội thể hiện bản thân, Lý Hoành Đồ tự nhiên là tận hết sức lực. Cách Trương,